ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty chó này, Cẩu Đam nhịn không được mắng một câu. Mạnh Hạo càng khó chịu hơn. Sao có thể hung hăng ngang ngược sao chép xong còn đổi tên tiếp tục hoạt động trong giới giải trí? Điểm mấu chốt ở đâu? Mạnh Hạo tiếp tục nói. Nếu không, Bát Ca, anh cứ gửi lên một tin nữa. Tố cáo Thiên Thịnh hạn chế tin tức. Chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ đắc ý như vậy. Cẩu Đam yên lặng, DTV muốn quan hệ với Thiên Thịnh trở nên tệ đi sao? Nhưng chuyện Kim Nhất Phàm sao chép là không đúng. Vì chính nghĩa cũng không phải không được. Vì thế, Cẩu Đam bày ra tư thái nghiêm chỉnh, trả lời lại Mạnh Hạo. Không thành vấn đề, tôi cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy thằng CS, ó sao chép kia. Nhưng mà, muốn đăng thêm một bài nữa thì giá khác. Mạnh Hạo cũng đã được nhận 3 triệu rồi. Còn đòi tiền nữa sao? Tài khoản truyền thông gì chứ? Rõ ràng là quỷ hút M, Á, U mà. Mạnh Hạo không ngu ngốc đến mức đồng ý với yêu cầu của Cẩu Đam. Lập tức lại đi hỏi mấy tài khoản truyền thông khác. Nhưng dường như những tài khoản truyền thông này đã thông báo trước cho nhau. Tất cả đều trả lời. Đều phải có giá khác. Thế nên hắn lại phải đi theo giá khác. Mạnh Hạo cắn răng. Hắn ta cũng không tin Thiên Thịnh cùng Tạ Chi Hành có thể che chở Kim Nhất Phàm cả đời. Không thể được, ở nhà họ Hạ trong phòng của Diệp Thi Văn, Mạnh Hạo đang tìm tài khoản truyền thông nhưng mọi chuyện không thuận lợi. Lúc này cũng có một người cũng giống như hắn ta, vô cùng không thuận lợi. Đã qua hơn nửa tháng kể từ khi chiêu trò của Trần Minh Kiệt bị phơi bày. Trên mạng cũng đã bớt đi rất nhiều suy luận về quan hệ giữa Diệp Thi Văn và Trần Minh Kiệt. Internet có ký ức một khi dính vết đen thì một loạt vết đen khác cũng sẽ bị kéo ra theo. Internet cũng không có ký ức. Sau một thời gian dài quần chúng ăn dưa tan đi, không còn ai nhớ đến những vết đen đó nữa. Diệp Thi Văn muốn lặng lặng chờ đợi vết đen của mình lắng xuống. Mặc dù người ăn dưa đã quên hết những nhà quảng cáo và thương hiệu kia vẫn nhớ. Mấy hợp đồng đại diện của Diệp Thi Văn đã sắp hết hạn. Những năm trước, sự nghiệp của cô ta phát triển không ngừng. Những nhãn hiệu kia hận không thể đến sớm để gia hạn hợp đồng. Bây giờ không một nhãn hiệu nào đến tìm cô ta cả. Thậm chí cô ta còn phải chủ động liên hệ với bên nhãn hiệu. Lại nhận được tin bọn họ muốn ký hợp đồng với tiểu hoa khác. Nhìn như ảnh hưởng của Tiên Quyết và Trần Minh Kiệt đang giảm dần, nhưng những vết đen vẫn bất chi bất giác vẫn ảnh hưởng đến Diệp Thi Văn. Cô ta phải làm gì mới có thể thay đổi tình hình tồi tệ này? Diệp Thi Văn lướt qua tin tức trên mạng, ngoài ý muốn nhìn thấy tài khoản của Bát Ca giải trí. Cô ta híp mắt lại, nhìn thấy cậu bé trong video, mày kiếm, mắt sáng, mái tóc màu xanh, bỏ mái tóc màu xanh kia. Có phải trông rất giống Kim Nhất Phàm hay không? Diệp Thi Văn nhớ tới kiếp trước, Kim Nhất Phàm bị phơi bày chuyện sao chép tác phẩm của Tề Bách. Dùng âm nhạc của Tề Bách giành được quán quân, cuộc thi ca sĩ gốc mùa thứ hai. Chuyện này gây xôn xao ở trên mạng. Cuối cùng, Kim Nhất Phàm buộc phải rút lui. Không còn tin tức gì nữa. Hai lần trước, Diệp Thi Văn vô tình đứng chung đội với Quý Tịnh Hàm và Trần Minh Kiệt. Mà hai người này ở kiếp trước và kiếp này đều bị lật xe. Như vậy kiếp này, có lẽ là Kim Nhất Phàm cũng sẽ lật xe. Hơn nữa không có khả năng được tẩy trắng. Diệp Thi Văn chỉ cần đối nghịch với Kim Nhất Phàm, giúp người qua đường cùng nhau đè C, H, E, T Kim Nhất Phàm. Vậy không phải có thể hút ít fan, còn có thể lập cho mình hình tượng một người chống sao chép đạo nhái. Khóe miệng Diệp Thi Văn nhếch lên. Lúc này, cô chuyển tiếp Weibo của Bát Ca giải trí. Còn bình luận một câu, vốn là bài đăng đang bị Weibo hạn chế tin tức. Bởi lần chuyển tiếp này mà xuất hiện trên trang chủ của Diệp Thi Văn. Rất nhiều tài khoản truyền thông bát quái phát hiện chuyện này, đều chụp màn hình lại chia sẻ. Cư dân mạng nhìn thấy tin tức cũng theo tiếng mà đến. Xem rốt cuộc Diệp Thi Văn muốn like chuyện gì. Cách chương.